Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 550, tìm Hạ Minh phiền phức. Đừng đề cập, Lý Trần Phong mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra, lần trước ta không phải đi Giang Châu thành phố sao? Sau đó gặp phải một cái đần độn, không phải sao, tên ngu xuẩn kia tới nơi này, đần độn. Cố Khải ánh mắt sáng một chút, toàn tức nói, ngươi nói là cái kia kêu cái gì Hạ Minh, cùng Giang Lai đại tiểu thư có quan hệ cái kia. Không tệ, hắn vậy mà tới nơi này, ta làm sao không thấy được. Cố Khải hỏi, ngươi thấy cái rắm, ngươi biết hắn sao? Lý Trần Phong nói, Phong ca, ngươi chỉ một chút, là chỗ nào cái, ta để giáo huấn tiểu tử này. Cố Khải tâm đạo, đang lo không có cơ hội cùng Lý Trần Phong tạo mối quan hệ đâu. Gia hỏa này quả thực cũng là đưa tới cửa a. Huống hồ, nơi này cũng không phải Giang Châu thành phố, mà chính là Tùng Giang thành phố. Tại Tùng Giang thành phố, ngươi chính là Long cũng phải cho ta cuộn lại. Cái kia không, cũng là phía trước tên hỗn đản kia. Lý Trần Phong chỉ cách đó không xa Hạ Minh. Cố Khải ngẫm lại, nói, Phong ca, ngươi yên tâm, chuyện này giao tại trên người của ta. Ta bảo đảm để hắn ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ngươi. Để hắn xin lỗi ngươi. Tốt, nếu như chuyện này ngươi hoàn thành, như vậy liên quan tới trước đó hợp đồng sự tình, ta cảm giác có thể lại nối tiếp lá thăm 2 năm. Lý Trần Phong nói thẳng, được rồi, Phong ca. Chuyện này giao tại trên người của ta, ngươi yên tâm. Cố Khải tâm lý một trận sung sướng, vốn là hắn còn đang vì hợp đồng sự tình phát sầu đâu. Không nghĩ tới, lại có người đưa tới cửa. Đây quả thực là đưa tới cửa công việc tốt a. Nghĩ tới đây, Cố Khải nhìn xem Hạ Minh, muốn đem Hạ Minh diện mạo cho nhớ kỹ. Phong ca, ngươi nhìn kỹ, ta đi giáo huấn tiểu tử này. Sau đó Cố Khải vung tay lên, đem sau lưng 2 cái bảo tiêu nhao nhao theo sau. Cố Khải ngẫm lại, nên thế nào giáo huấn Hạ Minh đâu? Dù sao cũng phải muốn cái lý do a. Thế nhưng là lại nên dùng dạng gì lý do đâu? Suy nghĩ hồi lâu, Cố Khải nghĩ đến một ý kiến. Hắn sau đó đi đến Hạ Minh sau lưng. Sau đó tại thần không biết quỷ không hay phía dưới. Móc ra 100 khối tiền vứt trên mặt đất, nhưng mà không khéo là vừa vặn ném đến Hạ Minh bên cạnh chân một bên. Hiện tại Cố Khải đang nghĩ, chỉ cần Hạ Minh dẫm mạnh đến tiền hắn, hắn thì mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cố Khải cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Minh chân, chỉ cần Hạ Minh hơi thấp một bước, liền có thể dẫm lên tiền hắn. Dạng này hắn liền có thể trực tiếp phía trên để giáo huấn Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh đang cùng Cố Khải nói chuyện phiếm. Hắn đột nhiên cảm giác mình bên người có người. Thế nhưng là ánh mắt của hắn liếc một chút. Phát hiện Cố Khải vậy mà tại chính mình dưới lòng bàn chân thả 100 khối tiền. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Âm thầm nghĩ tới, người này là trang bức a. Không có chuyện hướng chính mình dưới lòng bàn chân rớt tiền làm gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói ra, Trương kế, chúng ta qua bên kia nhìn một cái, ta cảm giác bên kia thạch đầu tựa hồ không tệ a. Tốt, Trương kế không có bất kỳ cái gì hoài nghi, quay người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Không sai mà lúc này Hạ Minh chậm rãi nâng lên chân phải. Nhưng mà Cố Khải ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Hạ Minh bàn chân kia. Ngay sau đó, tại Cố Khải dưới ánh mắt, Hạ Minh một chân đạp đi xuống, nhưng mà không khéo là, Hạ Minh một cước này vừa vặn đem cái này 100 đồng tiền cho hoàn toàn dẫm ở. Theo lý mà nói, cho dù là lại trùng hợp cũng không thể toàn bộ cho che khuất a. Nếu như không phải sớm biết lời nói, đoán chừng ai cũng không biết Hạ Minh dưới mặt bàn chân một bên dẫm 100 khối tiền. Nhìn đến Hạ Minh đột nhiên dẫm lên hắn cái này 100 khối tiền. Cố Khải kém chút cười ra tiếng. Sau đó tại Hạ Minh dưới ánh mắt, Cố Khải hét lớn một tiếng. Uy, ngươi là ai? Tại sao muốn dẫm ta tiền? Ngươi có phải hay không cần ăn đòn? Cố Khải cái này hét lớn một tiếng, đem bốn phía người đều là hấp dẫn tới. Đem tại chàng người nhìn Hạ Minh về sau, khiến không ít người nhao nhao suy đoán. Người này không phải liền là hôm qua mở ra đế vương lục người sao? Đúng vậy a, người này thoáng cái thì kiếm lời 1 tỷ. Vận khí thật sự là tốt. Nếu như ta có thể lấy tới khối kia cực phẩm đế vương lục, ta cả đời này đều không cần phát sầu ăn uống. Đáng tiếc, chúng ta chỗ nào có tốt như vậy mệnh. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều đang nghị luận Hạ Minh. Hiển nhiên có không ít người đều biết Hạ Minh. Đến mức những cái kia không biết Hạ Minh, cũng đã biết Hạ Minh mở ra một khối đế vương lục. Khiến không ít người đều đang hâm mộ Hạ Minh. Hạ Minh người này vận khí thật sự là quá tốt. Tiền, tiền gì? Ta lúc nào dẫm ngươi tiền? Hạ Minh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Cố Khải. Cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay tại ngươi dưới lòng bàn chân. Cố Khải thế nhưng là tận mắt thấy Hạ Minh đem tiền dẫm đến bàn chân phía dưới. Làm sao lại không biết Hạ Minh dưới lòng bàn chân dẫm lên 100 khối tiền. Sau đó giận dữ nói. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tiền hay sao? Ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp, ta giết chết ngươi. Ngươi người này có bị bệnh không? Ta lòng bàn chân lúc nào dẫm lên ngươi tiền? Có mau bệnh đi. Hạ Minh không thèm để ý Cố Khải. Đúng vậy a, người ta làm sao có thể dẫm lên ngươi tiền? Mà lại người ta có thể là vừa vặn dẫy 10 mấy cái ức a. Sẽ kém cái này 100 khối tiền. Gia hỏa này là con khỉ mời đến đậu bức a. Đúng đấy. Lúc đó người ta 500 triệu nói không cần là không cần. Người cái này 100 khối tiền đoán chừng cũng là bạch cho người ta cũng sẽ không muốn a. Cái này bên trong có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đối với hôm qua Hạ Minh hào sảng sự tình, tất cả mọi người đem Hạ Minh xem như phú nhị đại. Riêng là Hạ Minh bỏ qua cái kia 500 triệu, trực tiếp bán 1 tỷ. Khiến tại chỗ người tất cả đều là vậy mà không thôi. Phải biết đây chính là chênh lệch 500 triệu a. Nói bán đi liền bán rơi. Cái này muốn là đổi tại người khác trên thân, đoán chừng phải đau chết. Hiểu lầm cái dám, ngươi có dám hay không đem chân nâng lên? Để ta xem một chút. Cố Khải hừ hừ nhìn lấy Hạ Minh. Hắn nhưng là tận mắt thấy Hạ Minh dẫm tại tiền hắn phía trên. Cho nên, hắn rất xác định tiền ngay tại Hạ Minh dưới chân một bên. Nếu là không có tiền ngươi làm sao bây giờ? Hạ Minh cau mày một cái, âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này đến cùng là ai? Cùng hắn không oán không cừu, tại sao muốn tìm ta phiền phức? Hiện tại Hạ Minh đã rõ ràng, gia hỏa này vừa mới thì lén lén lút lút, chỗ lấy dùng 100 khối tiền. Nhất định là vì mượn đề tài để nói chuyện của mình. Không có khả năng, ta tận mắt thấy chân ngươi dẫm lên ta tiền. Cố Khải lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói. Ta cho ngươi biết, ta Cố Khải tiền cũng không phải dễ cầm như vậy. Ngươi dẫm ta tiền thì tương đương với đánh ta mặt. Hôm nay nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi thì không biết mình tính cái gì. Trang bước. Hạ Minh bạch Cố Khải liếc một chút, thuận miệng nói, vậy thì tốt, ngươi không phải nói ta dưới lòng bàn chân có ngươi tiền sao? Như vậy thì để mọi người đến xem, ta dưới lòng bàn chân đến cùng có hay không ngươi tiền. Sau đó tại cái này đông đảo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi giơ chân lên, song khi Hạ Minh nâng lên chân phải một khắc này, tại chỗ người liền nhìn đến. Hạ Minh dưới lòng bàn chân, vậy mà trống trơn như thế, cái gì đều không có. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người tất cả đều, cắt, một tiếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.